hãy chỉ là của anh. Tiểu yêu tinh lãnh dục, chương 5, muốn làm trùm à, 1, góc chuyện audio.com. Cô muốn đạp hắn mà nghĩ thôi phải gây dựng hình tượng là một Venus nên tha cho hát tân trường, cô được một vệ sĩ đến đón, nam nhân trong trường đều trầm trồ về cô, hắn thì nhếch môi và nhìn xe cô lăn bánh đi xa dần. Tối nay, cô lại vào bar để gặp Min, Kin, Moon, Kun. Bốn đứa bạn quậy phá của cô, bốn người đó bước vào mỗi người mang một thần thái riêng làm ai cũng nhìn vào. Lâu quá không gặp Kyo, từ giờ gọi cô là Kyo nha, Moon nói tay cầm ly rượu nhấm nháp thì bị Kun giành lấy. Không được uống, Kun nhấn mạnh, Moon bĩu môi nhưng cũng nghe vì lần trước ai bảo cô uống nhiều rồi ôm người khác chứ. Về rồi à, mai đi học chứ, mà tụi mày định ở nhà ai? Kyo hỏi bốn người kia, nhà mày, cả bốn người đều đồng thanh, sao lại là nhà tao? Kyo nói mặt ngơ ngác, thì năm đứa ở một nhà cho tiện. Ok, Min nói, úp mai đi học về thôi. Kyo nói rồi đặt ly rượu xuống hướng ra cửa, cả bốn người kia đều đi theo. Sáng mai, cô ngồi vào bàn ăn với bộ quần áo chỉnh tề, còn bốn người kia thì không thoải mái, vì sáng ra cô đã la ầm lên, không cho họ ngủ. Đến trường, năm con xe Lamborghini xếp thành một hàng mà cả thế giới có 5 chiếc thôi mà đã hội tụ ở đây đầy đủ. Học sinh trong trường thì trầm trồ dàn xe hạng sang này. Kin bước xuống với phong thái làm bao nhiêu cô gái đổ dạt, Min bước bên cạnh nhìn như thiên thần. Hai người đó khoác tay nhau thì ai cũng nhận ra họ là người yêu của nhau. Đến cặp Moon Kun thì không kém phần long trọng, còn cô đeo một chiếc kính râm che đi nửa mặt làm thêm phần là một soái tỷ. Năm người này làm náo loạn cả sân trường, tiếng chuông vang lên, năm người dọc hang lang vào lớp làm ai cũng để ý, riêng hắn thì gục mặt xuống bàn. Kyo mày đâu thích ngồi với ai đâu, Kin nói giọng tò mò, trời xui đất khiến tao phải ngồi với Liêu Manh, Kyo nói giọng nhấn mạnh ai đó, xin đi lớp nhiều bàn mà, Moon nói, chắc vậy, tao ngồi lâu lây bệnh chết. Kyo nói, cả lớp kinh ngạc, em nói ai lây bệnh hả? Hắn nói lườm Kyo, nói ai tư biết, cô nói rồi ngồi xuống ghế. Lần này, lớp có biến, giao ra chơi, Kyo cùng bọn kia xuống cong canh ăn bánh. Thì một đám con gái vây lại chỗ cô, đứng đầu là nhỏ. Con gái riêng của người ba nuôi của cô, mày chưa làm lễ vào trường đâu, con hoang. Nhỏ nói giọng khinh bỉ, tao cần làm gì? Moon nói, con hoang ít nhất tao còn có mẹ mày là con của con điếm sinh ra thì không có tư cách đó. Cô nói giọng mỉa mai, mày, con điếm, nhỏ nói, giơ tay ra định tát cô thì bị cô đỡ được, cô giơ tay định tát thì ngưng lai, bạo lực trị bạo lực là việc dưới đẳng cấp của tao. Cô nói rồi ngồi xuống bàn ăn, mày muốn làm trùm thì từ nay có tao, mày không được như ý đâu. Cô nói ngẩng đầu lên nhìn nhỏ, ngầu quá Kyo ơi, Kin vỗ tay khen lấy để, cách chương.